Công chúa thế giới đêm, chương 8, bầu trời Việt Nam yêu dấu, góc truyện audio.com, 16 giờ tại sân bay Đà Nẵng, tụi nó vừa đáp xuống máy bay bằng phi cơ riêng của công ty nó Hoa Việt Nam yêu dấu. Ta về rồi đây, Di hồ hởi, mới xa quê hương có 3 năm mà sao nhớ quá à, Yun reo lên. Hít thở bầu không khí quê mình đúng là dễ chịu thật. Cao đồng tình, tụi bay lộn xộn quá. Tim ta nói chuyện, nó bấm điện thoại, anh xin, tụi em vừa xuống máy bay. Đi anh xin là thủ tục nhập cảnh cho tụi mình xong rồi đó. Vừa mè nheo với ông anh xong, nó đã quay ngoắt 180 độ, làm vẻ mặt thủ lĩnh với lũ bạn. Vừa bước ra ngoài, tụi nó đã trở thành tâm điểm cho cuộc bàn tán của mọi người, thèm thuồng có, ghen tị có. Tụi nó khoác lên mình một bộ váy chữ A rất xinh xắn. Váy đồng phục tụi nó luôn luôn mặc chung một bộ váy chỉ khác màu. Màu tụi nó thích, chiếc váy có tay phồng, cổ trái tim cánh sen, trên cổ áo có thêu một bông hồng màu đỏ ôm sát ngực chít eo. Khoe lên vòng 1 và vòng 2 chuẩn không cần chỉnh của tụi nó. Chiếc váy còn xòe ra ở phía dưới, xếp ly nhiều tầng, ngắn trên đầu gối một khoảng để lộ cặp đùi trắng nõn nà như siêu mẫy. 4 đôi giày búp bê cùng chiếc túi đeo chéo tiệp màu với váy làm tụi nó xinh hơn, mái tóc dài đến dưới hông được tụi nó xõa ra và uốn nhẹ cùng chiếc châm cài hình cái nơ lớn và đống tóc mái lòa xòa trước trán ôm gọn khuôn mặt xinh xắn được trang điểm nhẹ của tụi nó. Điểm nhấn của tụi nó là hoa tai, dây chuyền, vòng tay và nhẫn được làm bằng kim cương và đá quý hình hoa anh đào được mama tụi nó đặt 4 bộ bên Nhật. Quà sinh nhật của tụi nó năm 15 tuổi. Bộ trang sức của nó có màu hồng phấn với đá emerald. Của Di lại có màu xanh với đá ruby, của Jun thì màu vàng với đá turquoise, còn của Cao lại màu trắng với đá sapphire. Theo thông tin TG được biết là mỗi âm có một loại đá thích hợp với tháng sinh của mình, người sinh tháng 5 hợp với emerald. TG cũng sinh 2, 5, người sinh tháng 7 hợp với đá ruby, người sinh tháng 12 hợp với đá turquoise, người sinh tháng 9 lại hợp với đá sapphire. Bạn nào muốn biết rõ về loại đá hợp với mình và lý do vì sao lại hợp thì cứ CMT ở dưới hay chat với TG trên FB nha. Canet Minamio à, cách chương.